Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159. Toàn bộ ra chết hết. Tới một cái đại minh hữu. Trầm lắng nói, ngươi làm cho mấy vị đại nhân chờ một lát nữa. Ta lập tức tới ngay. Vâng, Kim Trung lại đi ra ngoài ngăn lại Trúc Văn Hoa đám người. Trầm lắng nói, Băng Nhi, ngươi đi đem công cụ của ta Dương lấy tới. Tiểu Băng chạy đi cầm. Chẳng qua ngươi nhà đầu kia chạy bỏ chạy. Làm sao còn bưng à? Qua không sai biệt lắm thập phần chung. Tiểu Băng cõng một cái Dương lớn xuất hiện. Chẳng qua nhà đầu kia váy liền đều đổi. Thời gian ngắn như vậy ngươi làm như thế nào à? Hơn nữa ngươi một tiểu nha đầu. Dĩ nhiên nhiều như vậy váy. Mộc Lan thực sự là đem ngươi làm hư. Cô ra, thùng dụng cụ tới. Tiểu Băng cẩn thận từng ly từng tí đem cái Dương đặt lên bàn lên. Nàng có biết, phương diện này cũng đều là cô ra tai họa nhân đồ đạc. Trầm Lãng mở ra hắn hộp nữ trang. Bên trong có trên trăm cái bình sứ. Mấy chục chủng độc dược, mấy chục chủng đặc thù dược vật, cái gì cần có đều có. Trầm Lãng xuất ra trong đó một chai mở ra chi về sau. Dùng quấn bông gòn dính một ít dược vật, cẩn thận từng ly từng tí bôi lên ở cánh tay của mình cùng cái cổ lên. Bôi quét đến phi thường cẩn thận, thậm chí sức hình dạng đều tỉ mỉ. Khoảng khắc chi sau, Tiểu Băng một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Trầm Lãng cái cổ lên, cánh tay trên xuất hiện rất nhiều hồng mẩn, dường như cánh hoa giống nhau tiên diễm. Cô ra, ngươi, Trầm Lãng nói, Băng Nhi, ngươi có sợ không? Trầm Lãng này thì trên người hồng mẩn, nhìn qua rất như là nhất chủng đáng sợ cương cường bệnh truyền nhiễm. Bệnh đậu mùa, đương nhiên cái này dĩ nhiên không phải bệnh đậu mùa, chỉ là nhất chủng hồng mẩn. Thoạt nhìn cùng bệnh đậu mùa cực kỳ tương tự. Trầm Lãng hoàn toàn dựa theo bệnh đậu mùa hồng mẩn hình dạng bôi lên đi ra. Mà Trầm Lãng tô loại nước thuốc này là nhất chủng sâu lông phân bố đi ra dịch thể. Có rất nhỏ độc tính. Không sợ. Hơn nữa cô ra ngươi tên hỗn đản này. Vẫn còn ở cái mông ta trên tô qua một lần. Hù chết ta. Tiểu Băng ôm Trầm Lãng cổ làm nũng. Tiếp lấy nàng đau lòng nói, cô ra, cái này rất đau, ngươi tại sao muốn làm như vậy đạp chính mình a? Trầm Lãng nói, thời khắc mấu chốt, nhân gia đang thử thăm dò chúng ta, ta nhất định biểu hiện đầy đủ thảm a. Hơn nữa muốn hại người phía trước chịu một chút tội cũng là phải làm, nhưng là nhân gia không nỡ chết, nhưng về sau, cái tiểu nha đầu này vươn cái lưỡi nhọn, liếm Trầm Lãng trên cổ hồng mẩn, mềm mại lên tiếng nói, hiện tại chưa khá một chút. Không được, Trầm Lãng nói, ngươi đem ta lộng đứng lên. Tiểu Băng ngượng ngập nói, cái kia nhân gia lại đem lộng xuống phía dưới. Không được, không được, cái tiểu nha đầu này càng ngày càng không biết xấu hổ. Trầm Lãng mỗi một lần điều đùa giỡn, đều bị nàng điều đùa giỡn trở về. Hơn nữa nàng câu dẫn càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Liền Lãng gia cái này chủng cặn bã nam đều có ăn chút gì đó không cần thiết. Trầm Lãng lại một lần nữa xuất hiện ở phòng tiếp khách thời điểm. Đã hoàn toàn đổi một bộ quần áo. Đương nhiên, cổ và cánh tay đều che đỡ. Thế nhưng khuôn mặt có chút hồng. Phảng phất phát sốt dáng vẻ. Trúc Văn Hoa nói, Trầm Lãng. Cha ta Trúc Lan Đình bị giết cái kia nhất thiên. Ngươi ở đâu? Trầm Lãng nói. Chắc là ở Nam Hoa quận bên trong. Đại lý tự thừa Vương Khải Liệt nói. Cái kia xào. Trúc Lan Đình tử tước cũng là chết ở Nam Hoa quận cảnh nội. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói. Trầm Lãng. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Trầm Lãng nói. Trúc Lan Đình chết không liên quan với ta. Trúc Văn Hoa nói, xuất ra chứng cứ, chứng minh ngươi cùng ta cái chết của phụ thân không quan hệ. Lại nói ngươi một cái Huyền Vũ phủ bá tước cô ra. Đi Nam Hoa quận làm cái gì? Trầm Lãng cười lạnh nói, ta Trầm Bắc Huyền làm việc cho tới bây giờ không cần trước bất kỳ ai giải thích. Trầm Bắc Huyền, ngươi chừng nào thì lại một cái tên như vậy à? Chữ của ngươi gọi Bắc Huyền sao? Trúc Văn Hoa nói, đã như đây, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Trước tiên ở Huyền Vũ Thành nhà tù ngây người một đêm, nhưng sau áp giải vào thủ đô, ở đại lý tự đại lao bên trong, nghiêm hình tra tấn phía dưới. Không tin ngươi không nhận tội cung. Trầm Lãng nói, đã như đây, ta liền cùng ngươi các ngươi đi một chuyến. Ta cũng không tin cái này thiên hạ sẽ không có thanh bạch. Thanh bạch, nực cười a, ngươi Trầm Lãng đứa trẻ 3 tuổi sao? Dĩ nhiên tin tưởng cái này thế giới trên còn có thanh bạch. Có lẽ là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không đáp xuống ngươi Trầm Lãng thân lên. Nhưng về sau, Trầm Lãng muốn thúc thủ chịu trói. Mà này lúc, Kim Mộc Lan lao tới, chợt rút kiếm, lạnh giọng nói, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ai dám đụng phu quân ta một cái, ta chém hạ hai tay của hắn. Cái kia đại lý tự thừa lạnh giọng nói, Kim tiểu thư, đây là đại lý tự phá án, ngươi Huyền Vũ phủ bá tước lẽ nào cũng muốn ngăn cản sao? Đại lý tự, đại biểu cho nhạc quốc tối cao hình ngục cơ cấu, quả thực không phải một cái phủ bá tước ngăn cản. Trúc Văn Hoa lạnh giọng nói, Kim Mộc Lan tiểu thư, chúng ta không có mang người nào tiến đến, đã là đối với ngươi Huyền Vũ phủ bá tước nhất đại tôn trọng. Hy vọng ngươi không muốn không biết tiến thối. Trầm Lãng ôn nhu nói, nương tử, không có chuyện gì, ta theo bọn họ đi một chuyến. Ai cũng biết ta tay trói gà không chặt, làm sao có thể giết Trúc Lan đình tử tước. Đại lý tự nhất định có thể đưa ta một cái thanh bạch. Nhưng về sau, hắn giơ hai tay lên nói, đi đi, đem ta mang đi, vào Huyền Vũ thành ngục giam cũng tốt, đại lý tự ngục giam cũng tốt, ta đều với các ngươi đi. Trúc Văn Hoa kinh ngạc, Trầm Lãng lại biết điều như vậy. Phương diện này có phải hay không lại có âm mưu gì à? Chẳng qua có nữa âm mưu thì như thế nào? Huyền Vũ phủ bá tước đã sắp bị diệt tới nơi. Trầm Lãng một cái như vậy yếu kê, một ngày tiến nhập Huyền Vũ thành đại lao, còn chưa phải là tùy ý hắn dàn vặt. Có thể nói, một ngày tiến nhập nhà tù bên trong, liền đầy đủ làm cho Trầm Lãng muốn sống không được. Bên trong phòng giam nhưng là có rất nhiều biến thái, mà Trầm Lãng lại lớn lên cao cường như vậy mỹ. Cái kia hình ảnh, tưởng tượng cũng làm cho người sợ run lên. Nhưng về sau, Trúc Văn Hoa tiến lên bắt lại Trầm Lãng cánh tay. Cái kia vị đại lý tự thừa xuất ra giấy gông xiềng. Đây cũng tính là ưu đãi, không có cho ngươi mang thật gông xiềng, mà chỉ là giấy gông xiềng. Trầm Lãng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, mặc cho đối phương cho mình mang trên giấy gông xiềng, mà ngay tại lúc này Trầm Lãng tay áo chảy xuống, lộ ra trên cánh tay cá tính tiên minh hồng bệnh sởi. Cái này chủng bệnh sởi hình dạng, hoàn toàn nhường nhìn thấy mà giật mình a, tốt nhìn quen mắt a. Cái kia đại lý tự thừa sắc mặt kịch biến, chuyện này, đây là bệnh đậu mùa. Hắn gặp qua bệnh đậu mùa, mấy năm trước hắn còn tự thân xuất binh phong tỏa một cái thôn xóm. Bởi vì, cái kia trong thôn có người dám nhiễm bệnh đậu mùa. Đây chính là cương cường bệnh truyền nhiễm a. Đương thời những thứ kia cảm hóa bệnh đậu mùa người bệnh trên người bệnh sởi cùng Trầm Lãng hầu như giống nhau như đúc, thảo nào Trầm Lãng mặt mũi đỏ bừng, một bộ phát sốt dáng vẻ. Cái này cũng bệnh đậu mùa bệnh chẳng a? Trầm Lãng thê lương nói, các ngươi không phải hỏi ta đi Nam Hoa quận làm cái gì sao? Ta đi cần y, nghe nói Phong Hoa cốc Trương thần y đã từng trì rũ qua bệnh đậu mùa. Lời này vừa ra, Trúc Văn Hoa, Liễu Vô Nham, còn có cái kia đại lý tự thừa như giống như gặp quỷ. Thật nhanh lui lại, chuyện này, đây chính là hội lây a. Hơn nữa truyền nhiễm tính rất mạnh, bất kỳ người nào một ngày được bệnh đậu mùa, liền nhất định phải triệt để cách ly, không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào, nhất là bên ngoài cái kia đại lý tự thừa Vương Khải Liệt. Hắn hầu như sắp điên, hắn chỉ là đạt được mỗi một đại nhân vật bày mưu đặt kế tới bắt Trầm Lãng, đồng thời thăm dò Huyền Vũ phủ bá tước điểm mấu chốt. Hắn là lập công sốt ruột, thế nhưng không có muốn dâng mạng ý tứ a. Bệnh đậu mùa đồ chơi này, tỷ lệ tử vong 1/4 a. Bọn họ nhượng bộ lui binh, Trầm Lãng ngược lại đuổi theo, dẫn ta đi a, mau tới bắt ta a, bắt ta vào Huyền Vũ thành đại lao, bắt ta vào đại lý tự ngục giam a. Nhanh đâu, nhanh đâu. Kháo ngục giam loại địa phương này dày không ra phong, hơn nữa nhiều như vậy tội phạm, dễ dàng nhất truyền nhiễm, người nào mẹ hắn dám bắt ngươi à? Đến lúc đó toàn bộ ngục giam người toàn bộ bị lây bệnh chết hết. Chuyện này tình liền lớn, cái này vị đại lý tự thừa xoay người chạy. Tiếp đó, Liễu Vô Nham, tổng đốc phủ, phủ thái thú quan viên cũng dồn dập chạy trốn. Trúc Văn Hoa trong lòng nhất giải khai Trầm Lãng, người này nhất là gian trá không gì sánh được. Hắn thật không tin Trầm Lãng được cái gì bệnh đậu mùa. Tai họa sống ngàn năm, giống như Trầm Lãng như vậy mối họa lớn nào có dễ dàng như vậy phải bệnh đậu mùa à. Thế nhưng trong lòng nghĩ như thế nào là một chuyện, sợ lại là một chuyện, những người khác đều chạy, ta Trúc Văn Hoa không chạy, chẳng phải là muốn bị Trầm Lãng hại chết? Lâm trước là chết như thế nào? Hoàn toàn nhường sợ run lên a. Cứ việc lòng có không cam, nhưng Trúc Văn Hoa cũng chỉ có thể theo chạy. Đại lý tự thừa đều chạy, dựa vào hắn một cái chính là Huyền Vũ thành chủ bộ. Còn bắt không được Trầm Lãng. Trầm Lãng bắt lại Trúc Văn Hoa tay nói, chớ đi a, các người chớ đi a. Nhanh bắt ta a, bắt ta a. Trúc Văn Hoa gan run rẩy, liều mạng bỏ qua Trầm Lãng. Ngươi đừng đụng ta, đừng đụng ta. Trúc Văn Hoa thét lên, bỏ trốn mất dạng. Chớ đi a, chớ đi a, bắt ta a, bắt ta a. Trầm Lãng hô to. Bỗng nhiên Mộc Lan theo sau lưng ôm Trầm Lãng đảo eo, đem khuôn mặt dán tại hắn sau lưng. Rất nhanh Trầm Lãng cảm thấy sau lưng ẩm ướt, bởi vì Mộc Lan đang khóc. Cứ việc Trầm Lãng kinh sợ thối lui Trúc Văn Hoa, Vương Khải Liệt đám người, thế nhưng Mộc Lan lại phi thường không nỡ. Phu quân bình thường sống an nhàn sung sướng, một chút đau nhức đều chịu không được, bây giờ thân trên hỏa thiêu hỏa liệu, nên hội là bậc nào đau đớn a. Trầm Lãng ôn nhu nói, vì cướp đoạt nộ triều thành, vì gia tộc chúng ta vĩnh viễn bình an, chúng ta Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp nâng cao một bước, đây hết thảy đều là đáng giá. Nhạc phụ đại nhân hiện tại cũng còn nằm giường lên, mỗi thiên dựa vào ăn ta xứng thuốc, đủ gầy hơn 10 cân, so với hắn lão nhân gia ta lại coi là cái gì à. Liễu Vô Nham, Trúc Văn Hoa, thậm chí Vương Khải Liệt, ở Trầm Lãng nhãn chung đều không coi là cái gì, nhất là Trúc Văn Hoa, Trầm Lãng theo thì đều có thể giết chết hắn, thế nhưng vì cướp đoạt nộ triều thành, trước hết làm cho hắn sống lâu mấy ngày, nay thiên coi như là một cái chăn đệm, ngày khác cái kia đại lý tự Vương Khải Liệt nếu như được bệnh đậu mùa chết, mọi người cũng không nên quá mức kinh ngạc. Một ngày chúng ta thành công cướp đoạt nộ triều thành, ta cam đoan đem Trúc Văn Hoa toàn bộ ra sát quang. Hôm nay tới chúng ta ra tìm phiền toái người, hết thảy đều phải chết, dù cho một câu nói cũng không nói gì, cũng phải chết, tất cả đều vì cướp đoạt nộ triều thành. Nộ triều thành, Lôi Châu quần đảo, chọn 1 vạn cây số vuông thổ địa a, một ngày lấy xuống, Kim thị gia tộc triệt để chuyển nguy thành an, hơn nữa thế lực trực tiếp leo tới gia tộc lịch sử đỉnh phong. Từ Thiên Thiên a, người bên kia đến tột cùng tiến triển như thế nào à? Ván cờ một ngày vận chuyển, liền không dừng được, Từ Thiên Thiên bên kia nếu như mắc kẹt, toàn bộ kế hoạch sẽ xuất hiện thiếu sót chí mạng. Cửu yêu nhi cái này nữ ma đầu, cứ như vậy khó giải quyết sao? Đáng tiếc nàng không yêu thích nam nhân, nếu không thì lãng gia ra ngựa, cam đoan tới tấp trung ích tẫn người vong. Lâm Mặc trong nhà, trốn chết hơn 2 tháng. Cái này mấy chục mẫu tòa nhà lớn dĩ nhiên mọc cỏ. Mấy chục danh nô bộc cùng nha hoàn cũng trốn sạch, toàn bộ trong nhà liền thừa lại Hạ Lâm Mặc, 2 cái nhi tử, còn có hắn thê tử, cùng với chức tạo phủ Lâm đại nhân. Phía trước Lâm thị gia tộc là bậc nào phồn hoa náo nhiệt, a Lâm trước trở thành Tĩnh An phủ bá tước cô gia, hơn nữa làm trên Diêm Sơn Thiên hộ sở Thiên hộ, mắt thấy Lâm gia sẽ phát triển trở thành quyền quý chi gia a. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc, đây hết thảy đều là Trầm Lãng làm hại, đều là tên xúc sinh này làm hại. Lâm trước tin qua đời mới vừa truyền đến, cẩn thận dè đặt Lâm Mặc liền mang theo người nhà trốn chết. 2 cái này nhiều tháng lo lắng hãi hùng, nhất định không phải người qua thời gian, hiện tại cuối cùng cũng được. Lâm gia tỉnh lại, ở Tĩnh An phủ bá tước trợ giúp xuống, Cẩm Tú Các trở thành vương thương, thành công cùng chức tạo phủ hợp tác, hưng vượng phát đạt, sắp tới mà Huyền Vũ phủ bá tước, nhưng phải xong đời, Trầm Lãng cũng đã định trước chết không có chỗ chôn. Thực sự là thượng thiên có mắt a. 2 cái này nhiều tháng, Lâm Mặc nhất ra 4 chiếc, không biết chớ chú Trầm Lãng bao nhiêu lần, vẽ Trầm Lãng nhân tượng, nhưng sau mỗi thiên dẫm đạp, rồi ước huyết, ghim Trầm Lãng tiểu nhân, mỗi thiên chớ chú Trầm Lãng mấy trăm lần. Hiện tại Trầm Lãng rốt cuộc phải xong đời a. Trong nhà không có thị nữ, Lâm Mặc thê tử liền chính mình xuống bếp làm cơm, chiêu đãi trượng phu cùng chức tạo phủ Lâm đại nhân, rượu ngon món ngon, số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng mùi vị rất tốt. Nay thiên đã nghiền, thực sự đã nghiền a. Uống rượu phía sau Lâm Mặc thiếu vài phần cẩn thận chặt chẽ. Trương Dương nói, phía trước Trầm Lãng là bậc nào hoành hành ngang ngược, bây giờ so với một con chó còn muốn nhu thuận, ta rõ ràng là chỉ hươu thành ngựa, lừa bịp tống tiền tiền của hắn, kết quả hắn dĩ nhiên phun mặt tự làm, dĩ nhiên thật đưa ta 1.300 kim tệ. Không chỉ có như đây, ta không khẩu răng trắng bịa đặt hơn 3.000 kim tệ nợ nần. Hắn dĩ nhiên cũng nhận thức, đây hết thảy đều là nâng Lâm đại nhân uy nghiêm. Chúng ta toàn bộ ra kính Lâm đại nhân 1 ly. Lâm ra 4 chiếc, hướng chức tạo phủ Lâm đại nhân mời rượu. Song phương đều họ Lâm, cho nên Lâm Mặc mới mượn cơ hội nịnh bợ đi tới. Lâm đại nhân hơi có mấy phần rụt rè, cười nhạt nói, cái này Trầm Lãng dù sao xuất thân ti tiện, dù cho trở thành phủ bá tước người ở rể, cũng không thể thay đổi hắn dễ cỏ con kiến hôi tính cách. Phía trước đắc ý tùy tiện, bây giờ Huyền Vũ phủ bá tước ngày tận thế tới, lúc trước hắn dễ cỏ tính cách liền hiển lộ không bỏ sót. Dù sao cũng là người vô dụng a. Lâm Mặc thê tử nói, nghe nói Huyền Vũ bá đã bệnh nguy kịch, chẳng mấy chốc sẽ chết. Lâm đại nhân nói, ngự y đúng là như vậy nói. Lâm Mặc thê tử nói, ta nhìn Trầm Lãng chính là một cái tai tinh, Huyền Vũ phủ bá tước chiêu hắn làm người ở rể chi về sau mới hội diệt vong, cái này người chính là thiên đại tai tinh. Lâm Mặc 2 cái nhi tử nói, đúng, hắn chính là tai tinh, phía trước là một ngu như lợn phế vật, hiện tại trở thành tai tinh. Lâm Mặc nói, đại nhân, cái này Huyền Vũ phủ bá tước đại khái lúc nào sẽ triệt để ngược lại hả? Chức tạo phủ Lâm đại nhân nói, 1 cái tháng sau, ẩn nguyên hội đã chính thức hướng Kim thị gia tộc đòi lấy nợ nần. Chọn 700.000 kim tệ a. Kim chắc bá tước đi đâu trong tính số tiền này? Không muốn nói 700.000 kim tệ, hiện tại coi như 70.000 kim tệ, hắn cũng không mượn được. Lâm Mặc nói, cũng không phải là mà, vừa rồi Trầm Lãng cho ta 1.300 kim tệ về sau. Phía sau cái kia bút hơn 3.000 kim tệ liền lấy không ra mưu hại đánh giấy vay nợ. Trước tạo phủ, Lâm đại nhân nói, Kim thị gia tộc còn không ra cái này 700.000 kim tệ. Quốc quân sẽ đứng ra làm chủ, đem Vọng Nhai đảo xử cho Ẩn Nguyên hội, mà khi đó chính là Huyền Vũ phủ bá tước triệt để diệt vong thời gian. Rất nhanh, Lâm Mặc men say tràn đầy nói, mắt thấy hắn lầu lên, mắt thấy hắn lầu sập, thực sự là thật là thống khoái, thật là thống khoái a. Lâm Mặc nhi tử nói, Lâm đại nhân, đến lúc đó Kim Mộc Lan sẽ như thế nào? Sẽ bị đưa vào giáo phường ti sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy thì tốn nhiều tiền hơn nữa. Ta cũng muốn đi ngủ nàng một lần. Nằm mơ, trước tạo phủ Lâm đại nhân nói, Kim Mộc Lan tuyệt sắc mỹ nhân, sớm đã có thiên đại nhân vật nhìn chòng chọc lên. Một ngày Huyền Vũ phủ bá tước ngược lại xuống, Kim Mộc Lan vì cứu mẫu, cứu đệ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hiến thân. Cái thời gian đó, Trầm Lãng sẽ chết bao thê thảm, cũng chỉ có trời mới biết. Thống khoái, thống khoái, Lâm Mặc cười to nói, chúng ta đây ở nơi này chờ xem trọng đùa giỡn, xem Kim thị diệt tộc tốt đùa giỡn, xem Trầm Lãng tan xương nát thịt tốt đùa giỡn. Mà đang ở này lúc, Lâm Mặc đột nhiên cảm giác được cái bụng đau xót. Nhưng về sau, Lâm đại nhân cũng trao mày, che cái bụng, phu nhân, người hôm nay nhục thân có phải là không có rửa a? Lâm Mặc đạo, Lâm Mặc thê tử nói, sẽ không đi. Tiếp đó, nàng cũng che ở cái bụng nói, chỉ sợ là thật có chút không sạch sẽ, lâu lắm không có làm cơm. Lâm Mặc hai cái nhi tử vốn đang tốt, bây giờ nghe lời của bọn họ về sau, không khỏi cũng cảm thấy đau bụng. Cái này thuốc sổ sức mạnh mạnh mẽ, liền ý muốn tới đến lúc đó, rừng đều không cầm được. Ngay từ đầu còn tốt, về sau nhất định muốn dâng lên mà ra. Vì vậy, mấy người dồn dập che cái bụng đi tìm bồn cầu. Kết quả phát hiện bên trong phòng những thứ kia thùng phân nhất định không còn hình dáng. Căn bản ngồi không đi xuống. Vài cái người có liều mạng kéo quần lên, đi tìm nhà xí. Lâm gia nguyên bản có mấy chục danh nô bộc, cho nên nhà xí rất lớn, có chừng 7-8 cái hố. Hơn nữa còn phân nam nữ. Một nhóm 5 người vọt vào nhà xí sau, mùi vị thực sự là quá xông lên a. Đủ 2 cái tháng không có ai thanh lý, ở trong đó lên men mùi nhất định, nhưng là nhìn không được trên rất nhiều. Lâm Mặc tìm được một cái hố vị, cởi quần xuống, ngồi chồm hổm đi tới, răng rác, bàn đạp gãy, a, Lâm Mặc một tiếng thét chói tai, cả người rơi vào trong hầm cầu mặt. Cái kia đồ vật bên trong, đủ tồn đã hơn 1 năm, tức thì đem cả người hắn đều chôn a. Hắn liều mạng thét chói tai, thế nhưng miệng bị ngăn chặn. Trước tạo phủ Lâm đại nhân không có việc gì, bởi vì hắn thân thể nhẹ. Lâm phu nhân và Lâm Mặc hai cái nhi tử cũng không sự tình, bởi vì hắn nhóm cũng không được trọng, chỉ bất quá trong này mùi quá khó ngửi, nhất định muốn cho người hít thở không thông. Từng đợt mắt hoa, có thể không được hít thở không thông sao? Trong này ấy metan nồng độ, khí hydro nồng độ đã cao vô cùng. Người cứu mạng, người cứu mạng, Lâm Mặc liều mạng ở trong hầm phân dãy rùa. Khoảng khắc sau, bỗng nhiên, một chi cây đuốc theo phía bên ngoài cửa sổ ném vào tới. Oanh, toàn bộ nhà xí, tiếng nổ mãnh liệt. A, hầm cầu bàn đạp dễ dàng bị tạc toái. Lâm Mặc thê tử, hai cái nhi tử, còn có chức tạo phủ Lâm đại nhân, toàn bộ rơi vào hầm cầu. Vô số hỏa diễm đưa hắn nhóm thôn phệ, toàn thân nghiêm trọng bỏng đốt tròi, nhưng về sau cả người ít bao phủ. Mà ngay tại lúc này, Huyền Vũ phủ bá tước tới một cái khách không mời mà đến. Dĩ nhiên là Minh Hữu. Hơn nữa,